Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649. Chương 054. Đỡ thèm. Kẻ địch. Cái kia sợi hệ ra đồng nguyên mùi hôi thối là kẻ địch. Chuyện cười. Vực ngoại tà thần mùi vị thường uy hiểu cực kỳ. Hiểu Vương. Đương nhiên, hình thành loại này nhận thức cũng là có nguyên nhân. Quân đoàn Burning cùng thượng cổ chi thần là kẻ địch. Như vậy nhận thức bắt nguồn từ cho bọn họ ở bề ngoài không phải liên hợp trên thực tế liền thường uy biết. Vực ngoại tà thần bản chất hỗn loạn, làm cho bọn hắn bên trong cũng không bình tĩnh. Lẫn nhau trong lúc đó có bao nhiêu giết đấu. Nhìn thượng cổ chi thần, bên trong thì có một cái. Ở sớm nhất thời điểm, bị hắn mấy cái phân đã ăn. Thượng cổ chi thần trong lúc đó đều không bình tĩnh đây, nhưng đứng ở đầy đủ cao độ cao, vừa xem hiểu ngay phát hiện, trật tự thế giới là một cái trận doanh, hỗn loạn vực ngoại tà thần là một cái khác trận doanh. Trời sinh phe đối địch, đây mới là bản chất. Hai cái xâm lấn chư hạo bùn oanh quỷ, không thể bởi vì bọn họ lẫn nhau có mâu thuẫn đánh một trận liền cảm thấy bên trong một cái là tốt đẹp, đều là người xâm lược. Cho nên nói thường uy đều là rất khó lý giải những người này câu đố chi dòng suy nghĩ. Quá quá sao kỳ quái. Người từ một ít nghe đồn bên trong kết luận này, kết luận cái kia, chưa bao giờ đứng ở chính mình bản chất lập trường cân nhắc vấn đề. Azhara, người quả nhiên không phải một cái hợp lệ vương giả. Nhìn sắc mặt lúc xanh lúc đỏ Azhara, thường uy bỗng xoay một cái nói. Bất quá lần này ngươi đúng là tuyển đúng rồi. Azhara đột nhiên ngẩng đầu. Tuyển đúng rồi. Thường uy gật đầu. Nơ giót, trùng bên trong xương khô. Ta nghĩ ngươi với hắn cũng không đáng kể trung thành hay không? Vì lẽ đó phản bội cái gì? Vô vị, vứt bỏ hắn, đối phó. Như vậy, Azhara, để ta nhìn ngươi một chút quyết đoán. Azhara nhìn chằm chằm thường uy. Ngươi nói ta tuyển đúng rồi. Còn phải xem ta quyết đoán. Ngươi là ai? Ồ, ha ha, thường uy nở nụ cười. Ngươi cảm thấy ta là ai? Trừ phi ngươi đánh bại ta. Azhara run tay một quyền. Nắm đấm nhỏ nện lại đây. Nội liễm ma lực uy lực không thể khinh thường. Trực nện không gian dập dờn, vết nứt nằm dày đặc. Đùng, thường uy tát tiếp được Azhara nắm đấm nhỏ. Hào quang năm màu lóe lên, đem Azhara quấn ở bên trong. Liền nghe ầm ầm một trận hưởng. Ở ngũ sắc dập dờn thần quang bên trong, Azhara hình thái biến hóa. Một lúc là khủng bố Naga hình tượng, một lúc là hoàn mỹ tinh linh nữ vương. Nhiều lần thay đổi ba lần, liền một cỗ khói xanh nhô ra, bị hào quang năm màu dập tắt hết sạch. Azhara thân thể hồi phục tinh linh, ta đã thấy ngươi quyết đoán, vì lẽ đó ta giúp ngươi một tay, dám hướng về thường uy ra tay. Azhara thô bạo lộ rõ trên mặt, bị thường uy nắm bắt nắm đấm nhỏ. Azhara chinh trệ chốc lát, bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Như vậy, ngươi làm mạnh mẽ như vậy, ngươi muốn làm cái gì đấy? Ngươi nói xem, quá sao đi đến vùng thế giới này nhanh 20 năm. Phai nhạt ra khỏi cái điều đến, thường uy đã sớm muốn ăn thịt, trước đúng là nghĩ tới Tyrant. Đáng tiếc Tyrant là có vợ có chồng, tuy rằng chồng nàng treo, nhưng thực sự là không tiện hạ thủ. Azhara đưa tới cửa. Đúng là thành một cái khác đỡ thèm lựa chọn. Tu đạo sĩ tiên phong đạo cốt trang bỉ hình thức thường uy có, nhưng thường uy nhân tính vẫn duy trì hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Azhara Naga hình tượng một lời khó nói hết, nhưng vứt bỏ nơ giót sức mạnh Azhara, một lần nữa trở thành tinh linh nữ vương Azhara, tuyệt đối là Azeroth trên viên hành tinh này từ xưa tới nay hoàn mỹ nhất nữ giới. Chín dục, hơn nữa vô chủ, cường hãn khó mà tin nổi nam nhân. Azhara như thế xưng hô thường uy, ta nhất định phải có một người trợ giúp. Ta hầu gái Vá Si, nàng đi tới Northrend, chờ nàng trở lại, ta làm cho nàng giúp ta gánh chịu. Vá Si sao, cũng nhanh phải quay về. Thường uy cả người thư thái. Người định dùng biện pháp gì đối phó Nerzot? Hắn tàng rất căng, Azethara nói. Khoảng thời gian này hắn có vẻ tàn nhẫn buồn bực. Vẫn quấy rầy ta, nhất định phải giết cái này quỷ đồ vật. Mạnh mẽ nam nhân, hắn quấy rầy người đàn bà của ngươi đây. Thường uy cười híp mắt nói. Ta sớm nói hắn trùng bên trong xương khô. Cái nào muốn ta ra tay? Đúng là có một việc. Đến đăng lên nhật báo. Azethara, đem người Naga trong vương cung thu gom phẩm chất cao vật liệu đem ra cho ta nhìn một chút. Không, có chút nào khách khí. Azethara càng yêu thích loại này không khách khí. Đương nhiên, nam nhân của ta là một chiếc thuyền nhỏ từ hòn đảo eo biển bên trong thông qua thời điểm. Azethara chính nhìn Thường Uy đem nàng mấy ngàn năm thu gom thứ tốt chế thành 6 cái thảo nhân hòa 6 tấm tiểu cung. Azethara không có thể hiểu được, ta bảo vật liền bị như ngươi vậy lãng phí. Giận không chỗ phát tiết, Thường Uy bật cười, lãng phí, ánh mắt của hắn xa xôi. Ngươi không biết vật này lợi hại a, lại là 6 bộ đinh đầu thất tiễn. Xem Sazeras loại kia cấp bậc tồn tại, chỉ cần dùng vật này người không phải quá yếu, chênh lệch không đến khác nhau một trời một vực, liền có thể để Sazeras hồn phi phách tán. Ngươi tin không tin? Azethara nghe được Sazeras tên, không khỏi nháy mắt một cái, nhìn chằm chằm thảo người, có thể có lợi hại như vậy? Ngươi sẽ thấy. Thường uy một tay áo thu hồi đến. Vật này hiện tại là cái mô hình, còn phải thu hút khí thế. Lấy Thường uy hiện tại bản lĩnh, xa xa không đạt tới dùng đinh đầu thất tiễn theo nhân quả thi chú cấp độ. Càng không cần phải nói loại kia chỉ cần biết tên, cách vô tận hỗn độn, vô số vũ trụ, cũng có thể đem người chú chết cảnh giới. Cái kia quá xa xôi, cần thu hút khí thế mới có thể chuẩn xác triển khai đinh đầu thất tiễn. Khoảng thời gian này, Thường uy luyện chế đinh đầu thất tiễn cũng cho Azethara phổ cập không ít tiên đạo tu hành tri thức. Azethara nói, 6 bộ, để ta đoán xem ngươi muốn đối phó cái nào. 6 cái. Thượng cổ chi thần có 5 cái, một cái khác là Sazeras, lại nói, có thể theo ta được biết. 5 cái thượng cổ chi thần, ban đầu liền bị hắn 4 cái ăn đi một cái, mạnh mẽ nhất Isari bị Amanthun giết chết, còn lại 3 cái kéo dài hơi tàn, lấy ngươi sức mạnh hoàn toàn có thể trực tiếp đánh chết bọn hắn. Thường uy cười nói, cái gọi là thượng cổ chi thần, làm sao ngươi biết bọn hắn là chân thân? Azethara sững sờ, không phải chân thân. Thường uy lắc lắc đầu, đến thời điểm liền biết rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên, chân trời gió nổi lên, mây trắng phun trào, thời gian gần đủ rồi. Tyrion nắm bắt hồ lô, khiếp sợ nhìn phía xa vị này to lớn cuộn mình bé gái. Trong lúc nhất thời kích động hoàn toàn nói không ra lời. Azeroth, vĩ đại Azeroth, hai vị long vương thất thanh hô to. Tất cả mọi người đều chấn động rồi. Bọn họ theo la bàn chỉ dẫn, thuận lợi đến giải quyết Nerzot. Sau đó mơ mơ hồ hồ liền đến nơi này. Bọn họ nhìn thấy gì? Nhìn thấy bọn họ đầu nguồn. Azeroth hành tinh thần. Sư phụ nói các ngươi sẽ đến. Các ngươi rốt cục đến rồi. Nhàn nhạt, ôn hòa như ánh bình minh tảng sáng lúc cái kia một chốc cái kia ánh mặt trời rọi khắp nơi thanh âm. Vang lên, thánh kỵ sĩ đã bài ngã xuống đất, không người nào có thể ở thay ngén bọn họ hành tinh thần linh trước mặt, còn có thể duy trì trạng thái. Ở đây, bọn họ lại như là ở vĩ đại nhất mẫu thân trong ngực. Là như vậy quấn quýt cùng ấm áp. Azeroth nói, Tyrion, canh chừng kỳ mang về Hyzan, giao cho Nodrasso đi, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,